Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, đánh lén. Ta phản đánh lén, uống, Orgrim sức chiến đấu xác thực dữ dội, bằng vào bẩm sinh cường đại thể phách, hắn thậm chí có thể một chùy đem nặng nề Nordrussel chi vách tường đập bay. Bất quá vị này đại tù trưởng rất nhanh liền bị đã sớm để mắt tới hắn thợ săn tìm tới. Phía sau đột nhiên truyền đến tử vong uy hiếp để Orgrim bản năng ngửa ra sau đầu. Bạch, bén nhọn móng vuốt sắc bén lau Orgrim lồng ngực xẹt qua. Hắc kim bản giáp bên trên lưu lại năm đầu thật sâu vết cào. Phản ứng còn thật mau nha. Một cái miệng nói tiếng người hắc báo dùng roi đồng dạng cái đuôi quất vào Orgrim trên hai chân. Cố nén đau đớn đại tù trưởng vội vàng lui lại mấy bước ổn định trọng tâm. Sắc mặt nặng nề nhìn xem con kia linh hoạt hắc báo. Biết nói chuyện động vật. À tương đương, hắc báo nhếch lên một cái khóe miệng. Bén nhọn răng nanh bên trên còn tại nhỏ xuống đỏ thắm máu tươi. Người chính là bộ lạc thủ lĩnh à. Orgrim hít sâu một hơi, bị quật được nóng bỏng hai chân ngay tại cấp tốc khôi phục. Hắn dự định tạm thời kéo dài một ít thời gian. Không sai, ta chính là bộ lạc đại tù trưởng Orgrim Doomhammer. Ngươi là ai? Lagnella có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn không có bị Orgrim sách lược mê hoặc. Ta là chiến đấu Druid lãnh tụ Lagnella. Orc thủ lĩnh, mệnh của ngươi về ta. Đang nói ra câu nói này đồng thời, hắc báo thân ảnh chậm rãi từ biến mất tại chỗ. Orgrim nhíu nhíu mày, tiềm hành. Mặc dù không có cùng cái gọi là Druid chiến đấu qua, nhưng Orgrim đối đạo tặc cũng coi như có hiểu biết. Hắn cảnh giác vứt bỏ trên chiến trường tạp nhạp thanh âm, đem tất cả lực chú ý tập trung đến bên cạnh mình 5 mét phạm vi bên trong. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gió để Orgrim bằng nhanh nhất tốc độ chuyển thân. Trong tay Doomhammer thế đại lực trầm đánh ra, nhưng công kích của hắn tại trúng đích địch nhân lúc, hắc báo cái bóng lại đột nhiên bắt đầu tiêu tán. Tàn ảnh, không được, trong lòng biết mắc lừa. Orgrim theo bản năng đem Doomhammer thu hồi ngăn tại trước người. Soạt, dễ ý xẹt qua kim loại chói tai thanh âm từ Doomhammer bên trên truyền ra. Mặc dù vội vàng phòng ngự phía dưới bị lực công kích của đối thủ đạo lui về sau ra một khoảng cách, nhưng Orgrim cuối cùng hay là thành công phòng bị Lagnella công kích. Ô, người trẻ tuổi, thực lực của ngươi không tệ, trực giác cũng rất nhạy cảm. Lagnella lần nữa từ trong bóng tối đi ra, báo trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu nhắc nhở, bất quá. Thủ hạ ngươi quân đội liền không có vận tốt như vậy. Orgrim biến sắc, tại cảnh giác đối phương đánh lén lúc, dùng khóe mắt liếc qua quan sát một cái chiến trường thế cục. Đủ mọi màu sắc pháp thuật hiệu quả liên tiếp nện vào bộ lạc trận địa bên trong. Vốn nên ngăn trở địch quân pháp thuật công kích số lớn Orc thuật sĩ sớm đã biến mất không thấy gì. Nữa, Gauden không gặp rồi, còn có Junazin. Cái kia hai cái mượn gió bẻ măng tiểu nhân. Orgrim cũng không phải là Grim loại kia tình nguyện quân đội chiến bại cũng muốn bản thân đoạt lấy thắng lợi vinh quang chiến cuồng. Hắn phong cách hành sự càng thêm thiết thực. Mắt thấy bộ lạc tại thiếu khuyết người thi pháp tình huống dưới dấu hiệu bị thua rõ ràng, Orgrim một bên ở trong lòng chửi mắng hai cái lâm trận bỏ chạy phản đồ, một bên lui lại đến bản thân đại tù trưởng đội thân vệ bên trong. Né tránh Lagnella tiếp tục truy kích, rút lui, từ bỏ tiến công Queothaler, tiếp tục quay đầu công kích Lordaeron. Orgrim cắn chặt hàm răng, trong lòng mang đối Junazin phẫn hận. Người bất nhân ta bất nghĩa, Queothaler giao cho các người chậm rãi đi gặm đi. Bộ lạc mặc dù tại rất ngắn giao chiến thời gian bên trong liền rơi vào hạ phong, nhưng Orgrim hạ đạt mệnh lệnh rút lui rất kịp thời, triệt thoái phía sau bộ đội y nguyên duy trì tương đối nghiêm cẩn trận tuyến. Lagnella, Đừng truy, Sandris đem còn có chút không cam tâm Druid tiểu đồng bọn gọi trở về. Cắt tương đương coi như bọn họ chạy nhanh. Lagnella không vui tản bộ về Sandris bên cạnh. Thân thể yêu nhã hắc báo dùng lông xù cổ cọ sát Sandris trần trụi tại giáp chân cùng váy giáp ở giữa tuyệt đối lĩnh vực. Sandris không cao hứng liếc mắt, đừng làm rộn. Nhanh đi chỉnh đốn bộ đội của mình. Không biết Andrea bên kia tình huống như thế nào. Làm bộ lạc bởi vì nội bộ không đồng lòng mà ăn một cái không lớn không nhỏ thua trận lúc. Junazin cũng vì bản thân đầu cơ trục lợi hành vi trả giá đại giới. Villebrun Châu vốn là ngóng nhìn có thể mượn nhờ bộ lạc thực lực quân sự tái hiện năm đó Armani Đế quốc huy hoàng, nhờ vào đó khuếch trương Trương thị tộc phạm vi thế lực. Nhưng Junazin thấy tình thế không ổn liền chạy tiểu nhân hành vi để bọn hắn thất vọng. Lần này lâm trận đào thoát tất nhiên sẽ để cho bộ lạc cùng Forest Châu hợp tác xuất hiện khó mà bù. Đáp vết rách, Fayachi cùng Smolderton hai cái này sớm nhất gia nhập bộ lạc Forest Châu thị tộc vẫn như cũ. Không rời không bỏ đi theo tại Orgrim bên cạnh, Rivantas, Widerbach, Mossflayer cùng Villebrun thị tộc đối khuyết thiếu cái nhìn đại cục. Bị chấp niệm choáng váng đầu óc, Junazin mười phần khinh thường. Nếu như Forest Châu có thể cùng Orc chung sức hợp tác, coi như trận chiến đấu này vô pháp chiến thắng Nael, chí ít cũng có thể bảo trụ đồng thời làm sâu sắc hai tộc đồng minh quan hệ. Vì ngày sau tiến một bước hợp tác chôn xuống cơ sở vững chắc. Nhưng Junazin hành vi cơ hồ triệt để đoạn tuyệt khả năng này. Villarun chờ thị tộc tù trưởng không để ý đến Junazin giữ lại. Bỏ xuống Armani chuẩn bị riêng phần mình trở về lãnh địa của mình. Ha ha, tương đương Junazin tù trưởng. Bàn lộng thị phi cùng diễn thuyết kích động ngươi coi như có một tay. Nhưng hỏng bét cái nhìn đại cục cùng thấy lợi quên nghĩa tính cách. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi chỉ sợ không thích hợp làm Armani người lãnh đạo. Ai? Không biết từ chỗ nào truyền đến mỉa mai để ngay tại nổi nóng Junazin càng thêm tức giận. Hắn quay đầu bốn phía tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát hiện đối phương đến cùng ở nơi đó. Bên này, chúng ta tại ngươi âu yếm đô thành bên trong. Lần này Junazin rốt cục bắt được thanh âm của đối phương nơi phát ra, nhưng khi hắn phẫn nộ quay đầu lúc, trước mắt tràng cảnh để hắn lửa giận tăng cao, hắn lập tức cảm nhận được cái gì gọi là xuyên tim. Vốn đã hoang phế không chịu nổi Zulerman lúc này trở nên càng thêm tàn tạ. Không có địch nhân cố ý bố trí huyễn tượng che đậy pháp thuật. Nội thành cuồn cuộn khói đặc để đi theo sau lưng Junazin Châu tướng sĩ lòng nóng như lửa đốt. Junazin không ngốc, căn cứ trước mắt tràng cảnh. Hắn rất nhanh liền đoán được tình thế phát triển. Đóng giữ Tranquillian 2L đã sớm đoán được bộ lạc sẽ xuyên qua rừng rậm lên phía bắc. Thừa dịp Junazin mang đi Zulerman bên trong bộ đội chủ lực. Xuất kỳ bất ý đánh tan Orgrim lưu lại phô trương thanh thế bộ đội về sau. Một đường xuôi nam đánh vào phòng ngự trống rỗng Zulerman. Tựa như Forest Châu một mực cừu hận lấy 2L đồng dạng. Hai eo cũng một mực chờ đợi chờ cơ hội triệt để trừ bỏ kẹt tại bản thân yết hầu bộ vị xương cá. Armani rừng rậm mặc dù đại bộ phận lãnh thổ đều bị hai eo chiếm cứ. Nhưng Zulerman tồn tại lại kiềm chế hai eo quá nhiều tinh lực. Quetaler đi không ra rừng rậm, trong đó một nguyên nhân cố nhiên là bởi vì nhân khẩu hạn chế. Nhưng cũng chưa hẳn không có Armani một mực tại trong rừng rậm cản trở quan hệ. Junazin đã từng thấy qua Kaenatha vương tử cao cao đứng tại Armani trên tường thành nhìn xuống hắn. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một nam một nữ hai tên Nael. Đầu tường Armani cờ xí đã sớm bị chém ngã. Thay vào đó chính là Quetaler phượng hoàng cờ. Đầu hàng đi, Junazin. Kaenatha phất tay ra hiệu. Sau lưng một tên cận vệ một tay một cái đem hai cỗ thi thể từ đầu tường bỏ xuống đến. Trong đó một cỗ thi thể đầu đã rời xa cổ của mình.